Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, trong mộng mangaka. Takahashi Yuichi quan sát đối phương, thấy hắn lật xem rất chậm, xem rất cẩn thận, thậm chí toát ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi rơi vào trầm tư. Ta này bản manga lại nhường Hattori Sao-san cảm thấy kinh ngạc. Nói không chắc lần này thật sự có thể. Nguyên bản chậm rãi lật xem Akira Hattori đột nhiên tốc độ nhanh lên. 2-3 mắt trực tiếp đảo qua. Sau đó trang kế tiếp. Cuối cùng chỉ nhìn hơn một nửa còn chưa xem xong. Hắn liền thả xuống trong tay phê duyệt. Nguyên bản còn ôm có hy vọng Takahashi Yuichi thấy hắn liền không thèm nhìn xong. Trong nháy mắt không còn sức lực. Ta nhớ tới ngươi là Takahashi Sao-kun đúng không? Akira Hattori hỏi. Đúng thế. Takahashi Yuichi đáp một tiếng. Đang nghĩ vấn đối mới làm sao không tiếp tục xem tiếp. Nhưng mà Akira Hattori mở miệng trước. Ngươi vẽ manga rất tốt. Cái kia, vậy thì là nói. Takahashi Yuichi còn chưa kịp kích động. Hích, thật không tiện, ta không nói rõ ràng. Ta là nói ngươi họa công rất tốt. Xem ra bình thường không có thiếu bỏ công sức. Nghe được đối phương tán thưởng, Takahashi Yuichi cũng không có cao hứng, trái lại có chút mất mát. Chỉ nói ta vẽ ra tốt. Nói cách khác, tuy rằng họa công hoàn toàn có thể đảm nhiệm được mangaka, nhưng người viết cố sự cùng trước hai bản như thế không hề thú vị. Này vẫn là Akira Hattori nói nhẹ. Hắn kỳ thực là muốn nói rất tẻ nhạt, nhưng cảm giác quá đả kích người. Dù sao đối phương cũng chỉ là một tên thiếu niên thôi. Tuy rằng còn chỉ là thiếu niên, nhưng Akira Hattori đã cơ bản nhận định đối phương không có phương diện này tài năng, không có thú vị cố sự manga, là không cách nào cho độc giả mang đến bất kỳ xúc động. Kỳ thực Takahashi Yuichi cũng biết chuyện xưa của chính mình nội dung có thể so sánh bình thản. Nhưng hắn đúng là để tâm ở vẽ, nhưng cũng không nghĩ ra thú vị nội dung. Takahashi Yuichi có chút ủ rũ. Hắn cảm thấy đến cho dù chính mình cố gắng nữa, cũng sẽ không có kết quả. Vật này đúng là dựa vào thiên phú. Viết 3 bản manga đều bị tiêu lên vô vị liền đủ để chứng minh. Akira Hattori thấy hắn cúi đầu ủ rũ dáng vẻ. Vì vậy nói, tuy rằng cố sự không được, nhưng nếu như ngươi như cũ không muốn từ bỏ, ta có một cái đề nghị. Cái gì? Tìm một cái am hiểu viết cố sự người cộng đồng sáng tác manga. Đúng rồi, những kia thích xem tiểu thuyết chính là không sai ứng cử viên. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể viết ra thú vị manga. Nhưng nên so với một mình ngươi sáng tác càng có hy vọng. Ở manga đóng góp sau khi thất bại, Takahashi Yuichi liền trở lại trong nhà mình, nằm ở trên giường nghĩ tâm sự. Tuy rằng xác thực có 2 người tổ mangaka, bọn họ bút danh vì là Muto Ashirogi, mới ra tác phẩm Detective Chef đã thuận lợi đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, nhân khí cũng thật cao, nhưng loại này tiền lệ đã ít lại càng ít. Coi như thật sự viết ra thú vị manga, khả năng cũng sẽ bởi vì một ngày nào đó sản sinh phân kỳ mà giải tán. Takahashi Yuichi muốn trở thành mangaka ước nguyện ban đầu chính là bởi vì cái này khá là kiếm tiền. Hơn nữa lại là chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Có thể viết ra thú vị cố sự khiến độc giả yêu thích. Hắn cảm thấy phải là một cái cao hứng sự tình. Mà nếu như không cách nào kiếm tiền, hắn tự nhiên chỉ có từ bỏ. Dù sao vì là áp điên cũng không thích hợp như hắn như vậy nghèo khó gia đình. Huống chi, không kiếm tiền liền cũng nói không fan xem. Hắn từ lâu qua lúc trước vẽ manga tự ngu tự nhạc thời điểm. Thật sự muốn tìm người đồng thời sáng tác sao? Có vẻ như ta trung học cũng không có mấy cái thích xem tiểu thuyết. Đúng là có mấy cái bạn học nữ thích xem BL. buồn phiền bên trong Takahashi Uchi liền cơm tối đều không ăn. Liền bất chi bất giác ngủ, cũng không biết qua bao lâu, Takahashi Uchi đột nhiên mở hai mắt ra, sửng sốt một chút, hắn cảm thấy đến có chút vi cùng. Kỳ quái, nhà ta trần nhà không phải như vậy à, nghi hoặc nhìn về phía một bên, không khỏi trợn to mắt, nơi này là chỗ nào? Ngồi dậy, hắn lúc này mới phát hiện mình vừa nãy là nằm ở trên sàn nhà ngủ. Lúc này đang ngồi ở sàn nhà bằng gỗ lên, chất liệu cũng không giống nhà mình như vậy, xem ra thành niên cũ kỹ. Xem ra hẳn là do một loại nào đó cao cấp vật liệu gỗ chế tác. Nhìn quanh bốn phía một cái, gian phòng này so với hắn phòng ngủ phải lớn hơn ít nhất gấp mấy lần. Hơn nữa còn có 5 xếp giá sách, mặt trên thả đầy manga. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, liền đưa tay nặn nặn bắp đùi. Không ngoài dự liệu, cũng không có cảm giác đau. Quả nhiên ta là đang nằm mơ à. Takahashi Uchi ở trong phòng đi rồi một vòng, phát hiện nơi này trừ giá sách cùng trên giá sách những kia manga bên ngoài, chỉ có một đạo không mở ra cửa, còn lại liền cửa sổ đều không có. Hô hấp không một chút nào khó khăn, mà tương đương nếu như nằm mơ có thể đem mình nghẹn chết. Cái kia quá trơn kê, tại sao ta sẽ làm loại này giấc mơ kỳ quái? Hơn nữa, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là tất cả những thứ này nhìn đều đặc biệt chân thực. Hơn nữa hắn cảm giác mình ý thức cũng vô cùng rõ ràng, thậm chí so với ở trên thực tế còn càng rõ ràng. Đi tới giá sách bên, Takahashi Uchi kinh ngạc phát hiện, mặt trên những kia manga lại đều có tên tuổi, nhưng hắn một bộ đều chưa từng xem. Càng lợi hại chính là, trong đó một bộ manga lại có 72 cuốn. Hiếu kỳ hắn cầm lấy quyển thứ nhất, lại còn có bìa ngoài. Chỉ thấy mặt trên là một cái ăn mặc quýt trang phục màu vàng, giữ lại màu vàng đầu nhím thiếu niên. Đây là nhân vật chính đi. Kỳ quái, không chỉ có manga tên gọi cùng bìa ngoài, thậm chí ngay cả mangaka tên còn có nhà xuất bản đều có. Quá thần kỳ. Hơn nữa trong tay này bản manga chính là Weekly Shonen Jump, nhưng Takahashi Uchi hầu như xác định chưa từng nhìn thấy này bản manga. Nhìn bìa ngoài lên vẽ, Takahashi Uchi không khỏi cảm thấy hứng thú lên. Đưa tay đang muốn mở ra tờ thứ nhất, đột nhiên lại dừng lại. Sẽ không phải tất cả đều là giấy trắng chứ? Lật liền biết rồi, liền ôm tâm tình thấp thỏm. Mở ra này bản danh vì là Hokage Ninja Manga ngoặc kép chấm than. Hình ảnh trước mắt không có khiến Takahashi Uchi thất vọng, bên trong lại thật sự có manga nội dung. Liền hắn không thể chờ đợi được nữa lật xem lên, rất nhanh liền bị trong đó nội dung hấp dẫn. Trong lúc vô tình liền xem xong 4 lời. Này bản manga quá thú vị. Kakashi lão sư thật khốc. Uchiha Sasuke tuy rằng cũng khốc, nhưng lại cảm thấy có chút dám thúi. Uzumaki Naruto tuy rằng rất khôi hài, nhưng dù sao cũng là nhân vật chính, mặt sau nhất định sẽ quật khởi. Dù sao ra 72 tập, vừa bắt đầu này bản manga cho Takahashi Uchi ấn tượng đầu tiên. Này bản manga là thuộc về khôi hài loại ninja đề tài. Nhưng nghĩ tới ra 72 tập, làm khôi hài manga thực sự quá không khoa học, mà mặt sau phát triển cũng làm cho hắn khẳng định, này nhất định là một bộ nhiệt huyết manga. Hắn cũng đã quên nghi hoặc nhìn bốn chép, manga nội dung đều chân thực. Hưng phấn một hồi sau, liền tiếp tục xem lên. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua minh cửa sổ chiếu vào Takahashi Uchi trên mặt, mí mắt rượt rượt, đưa tay xoa xoa lim dim mí mắt, chậm rãi mở ha ngáp một cái, chậm rãi xoay người sau liền xuống giường rời đi phòng ngủ, đi toilet rửa mặt, một bên đánh răng một vừa hồi tưởng tối hôm qua trong mộng Hokage Ninja. Thật muốn biết mặt sau nội dung vở kịch a. Takahashi Yuichi nắm bàn chải đánh răng tay đột nhiên dừng lại. Một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ. Tại sao ngày hôm qua mộng như thế rõ ràng? Ai? Khụ khụ, suýt chút nữa đem kem đánh răng bọt biển nuốt lấy hắn thành công ngừng lại. Đem bàn chải đánh răng tốt sau, cũng không để ý rửa mặt. Bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng tối hôm qua mộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.